Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Dưng tới nhà hàng cao thủ luôn rồi. Cái gì chứ? Mẹ là mẹ của con cơ mà. Mẹ Quan bất mãn kêu lớn. Không cho ba tin, vậy thì có gì để mà chơi đây? Mẹ à, nếu như muốn bọn con dọn ra ngoài, thì cần phải đồng ý với yêu cầu của con, không thì thôi đi. Quan Hà Châu cũng không phải là đèn đã cạn dầu, muốn nói cùng với anh điều kiện, hai chữ này quả là khó khăn đi. Vậy thì, thôi, được rồi. Mẹ Quan bất đắc dĩ thỏa hiệp. Nhưng mà chúng ta có thể thấy mặt hai con chứ? Con trai dọn ra ngoài ở, Hiểu Thư cũng dọn đi. Vậy thì còn có cái gì vui để bà chơi đây? Lần này ngược lại bà đau khổ, chủ ý của mình bây giờ lại làm hại chính mình. Chúng con mỗi tuần đều sẽ về nhà ăn cơm với mọi người. Quan Hà Châu tỉnh táo nói với mẹ mình. Con trai à, có phải con đã sớm muốn dọn ra ngoài rồi không hả? Nếu không làm sao, lại lập tức đem chuyện bà an bài sắp xếp ngay ngắn như vậy chứ? Mẹ Quan rất khó để không nghi ngờ con trai đầy bụng mưu kế của mình. Không có, con còn muốn cảm ơn mẹ, là mẹ đã chỉ dạy cho con một ý kiến hay. Khóe miệng của Quan Hà Châu khẽ xương lên, vẻ mặt vui vẻ nói. Mẹ Quan liếc mắt nhìn con trai một cái. Đây là con cái gì đây? Luôn lấy tâm cơ ra đùa dẫn mẹ mình, thật là không đáng yêu một chút nào cả. Quan Hà Châu có dịp ăn cơm với Hiểu Thư, không phải là anh hẹp hòi mà là anh không có thời gian. Cô gái đó luôn luôn không rảnh, đợi đến khi cô rảnh thì chính là anh bận rộn, cho nên nhiều năm qua, thời gian bọn họ ở chung thật là rất ít. Mỗi lần đều là Diêu Hiểu Tư chạy tới tìm anh mượn tiền, xong chuyện lại biến mất không thấy bóng dáng. Cha mẹ hai nhà nghĩ ra biện pháp này, mặc dù không giống với cha mẹ nhà người khác, nhưng tóm lại, anh rất thích cách làm này. Chỉ là anh vui lòng, cũng không có nghĩa cô bé kia sẽ nguyện ý. Anh rất hiểu cô nhất định sẽ mắc bọn họ điên rồi. Mọi người điên rồi sao? Biểu hiện của nữ chính bên này thật là giống như Quan Hà Châu dự đoán, trừng to mắt mà mắng anh. Em nghe lầm sao hả? Không có đâu, em không có nghe lầm. Vẻ mặt của Quan Hà Châu bình tĩnh, không nhìn ra được anh đang nghĩ cái gì. Nhưng tại sao lại như vậy chứ? Rất may mắn là cơm nước xong anh mới nói chuyện này, bằng không cô giận đến mức ăn mất ngon đi. Là ý của cha mẹ em, cùng với cha mẹ anh có phải không hả? Đúng vậy. Quan Hà Châu khẽ khẽ gật đầu, không nói ra mình cũng đồng ý với ý kiến của bọn họ. Đúng là điên rồi sao? Mẹ em đang nghĩ gì vậy chứ? Em không phải là con ruột của bọn họ sao hả? Làm sao lại đẻ đưa em vào miệng cọp như vậy? Làm cái gì vậy chứ? Diêu Hiểu Thư tức giận đến không suy nghĩ, quên rằng con cọp trong miệng mình là người đàn ông đang ngồi đối diện. Nụ cười của anh trong nháy mắt trở nên âm trầm, đường cong khóe miệng cũng biến thành hơi lớn. Tròng mắt đen, cách tròng kính mắt nhìn chằm chằm Diêu Hiểu Thư. Đột nhiên bị nhìn chằm chằm, Diêu Hiểu Thư mới phát hiện lời của mình vừa nói đã bị lỡ. Em chỉ là ví dụ thôi. Chỗ dạ cười gượng hai tiếng, cô tranh thủ thời gian cất lời giải thích. Không sai, nói anh là miệng cọp cũng không sai đi. Câu nói của Quan Hà Châu có ý tứ khác, nhưng người thiếu đầu óc như Diêu Hiểu Thư đương nhiên lại nghe không hiểu. Anh nói là có ý gì chứ? Nói anh là miệng cọp anh cũng có thể đồng ý được sao? Đối với chuyện này em phản đối cũng là vô ích. Quan Hà Châu đem chủ đề truyền đúng về đề tài chủ. Hay là em cho rằng em có thể thay đổi được suy nghĩ của cha mẹ, thuyết phục bọn họ buông tha chuyện này hả? Hai câu nói ngắn ngủi lập tức làm miệng của Diêu Hiểu Thư ngậm lại, nói không ra nửa chữ để mà phản bác. Quan Hà Châu thấy thế khẽ mỉm cười, giống như bộ dáng dụ dỗ người khác rất là mị hoặc. Hiểu Thư à, dọn ra ngoài rất có nhiều điều tốt, chẳng lẽ em chưa từng nghĩ đến hay sao? Từng chữ trong miệng anh nói ra dụ hoặc mười phần. Chẳng lẽ em muốn ở nhà, bị cha mẹ quan sát chúng ta sao hả? Lời nói của Quan Hà Châu lập tức nhắc nhở Diêu Hiểu Thư, quan hệ của bọn họ chỉ là tạm thời, là giả. Nếu như ở nhà, công chừng sẽ bị phát hiện, đến lúc đó liền xong rồi, cô nhất định sẽ bị lột ra. Vừa nghĩ tới tính tình nóng này của mẹ, Diêu Hiểu Thư không khỏi rùng mình một cái, đưa tay chà sát da gà nổi lên. Ai nhà Hà Châu à, vậy thì phải làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao hả? Dọn ra ngoài ở thôi. Quan Hà Châu cười đến cực kỳ dịu dàng, gương mặt vô hại nói. Hay là em sợ ở cùng với anh, lo lắng sẽ xảy ra chuyện không nên xảy ra hả? Anh đang nói bậy cái gì đó? Em đâu có sợ, đâu có lo lắng chứ. Diêu Hiểu Thư chột dạ la lớn, nhưng gương mặt lại không tự chủ mà đỏ lên. Quan Hà Châu đáng ghét, thế nhưng nói chuyện lại mập mờ như vậy, làm cho tim cô đập nhanh lại đỏ mặt. Nếu như vậy còn có vấn đề gì nữa chứ? Quan Hà Châu tiếp tục duy trì nụ cười, tuyệt không vì cô rống giận mà dao động. Nhưng mà... Diêu Hiểu Thư cảm giác có chỗ là lạ, nhưng không nghĩ ra là chỗ nào. Thầy cô vẫn còn rất... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net